Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1198. Chương 1198. Nhận thân. Bát bộ phù đồ. Huyết Cương, ngươi còn chờ cái gì? Hắc Thi Thiên Ma Đế quát chói tai lên tiếng. Nháy mắt sau đó, cái kia hắc quan liền đột nhiên bạo phát ra trận trận huyết quang. Sau đó kịch liệt rung động động, hiển nhiên, bên trong bị phong ấn Thiên Ma Đế tàn hồn, chính đang nỗ lực thoát khốn mà ra. Ong ong, nhưng vào lúc này, tế đàn đỉnh, cái kia bốn tòa trấn áp hắc quan bia đá phảng phất cũng đã nhận ra Thiên Ma Đế tàn hồn dị động. Lúc này bạo ra trận trận mênh mông quang mang bao phủ xuống. Đem quan tài đá chấn động chậm rãi ngăn chặn, vây khốn lấy Hắc Thi Thiên Ma Đế Hỏa Linh lão tổ thấy thế, lập tức nhịn không được thở dài một hơi. Hiển nhiên, mặt đối với Thiên Ma Đế tàn hồn phản công, cái kia vẫn lạc bốn vị thánh phẩm lão tổ còn sót lại ý chí, cũng đồng dạng vừa tỉnh lại, đem chấn áp, không chỉ có như thế, có lẽ là vì vạn vô nhất thất. Cũng có lẽ là bốn vị thánh phẩm lão tổ đã nhận ra nguy hiểm. Chỉ thấy cái kia trụy thần uyên dưới đáy, ở đằng kia quang minh cùng hắc ám giao giới địa phương, lại có một tòa hắc bạch phân minh cự tháp chậm rãi dâng lên. Tòa kia cự tháp chỉ có bốn tầng, nhưng lại cho người ta một loại vô pháp dung chuyển cảm giác. Bởi vì mỗi một tầng tháp đều đại biểu cho bốn vị thánh phẩm lão tổ một trong số đó lực lượng. Nhưng vào lúc này, một đạo đen kịt đao mang hiện lên. Cái kia bốn tòa trấn áp hắc quan bia đá bên trong đó một tòa bia đá bỗng nhiên nổ vỡ ra tới. Cái này một cái đao mang chính là đang cùng Chu Thần rằng co đao ma tộc Trảm Thiên Ma Đế phát ra. Ý đồ tự nhiên là muốn phá hủy một đạo phong ấn, đem vừa mới cỗ kia xâm nhiễm ma đế tinh huyết hắc quan mở ra, thả ra một đạo Thiên Ma Đế tàn hồn. Mặc dù Chu Thần hữu tâm ngăn cản, nhưng vây khốn hắn hai vị Thiên Ma Đế, hơn 10 vị phổ thông ma đế hiển nhiên không phải ăn cơm khô, tự nhiên không có khả năng để hắn phá hoại Trảm Thiên Ma Đế kế hoạch. Chu Thần có thể làm, cũng chỉ là lấy khí cơ khóa chặt ở đây sở hữu ma đế, để bọn hắn không còn dám mạo hiểm xuất thủ, phá hủy cái khác ba tòa bia đá. Mà lúc này, cái kia bị một đao chém nát bia đá tản mát ra ngân sắc quang mang. Quang mang phía trên ngưng tụ, loáng thoáng tạo thành một đạo cầm trong tay trường thương, lưu xương ngân giáp trung niên nhân hình tượng, thương tổ. Hỏa Linh lão tổ thấy thế, lập tức đem đạo nhân ảnh này nhận ra được. Vị này cầm trong tay trường thương trung niên nhân, rõ ràng là năm đó đi cái này Thánh Nguyên đại lục, cùng vực ngoại tà tộc quyết chiến, cuối cùng vì phong ấn Thiên Ma Đế mà vẫn lạc bốn vị thánh phẩm lão tổ một trong thương tổ. Chỉ là, Hỏa Linh lão tổ nhận biết thương tổ lại không biết Hỏa Linh. Dù sao, mấy vạn năm trước, Hỏa Linh lão tổ chỉ là một cái lục phẩm cảnh giới chí tôn tiểu bối. Ta hồn đã hủy, bốn thánh tháp ít một, tất có một vị Thiên Ma Đế thoát khốn. Hậu bối, cẩn thận, mênh mông thanh âm còn chưa nói xong, cái kia thương tổ quang ảnh liền đã biến mất. Bốn thánh tháp bên trong tầng cao nhất cũng đồng dạng biến mất, chỉ còn lại có ba tầng. Hiển nhiên, thương tổ còn sót lại ý chí cũng đã tan biến. Vị này vì đại thiên thế giới an bình, bỏ ra sinh mạng lão nhân, chung quy là duy trì không được. Ngay tại thuộc về thương tổ bia đá vỡ vụn, thánh tháp bị hủy diệt tầng một thời điểm, lúc trước vừa mới bị trấn áp xuống dưới tòa kia Thiên Ma Đế quan tài đá, vậy mà tại lúc này lại lần nữa rung động dữ dội đứng lên. Còn lại ba tòa bia đá áp chế gắt gao, đều là không cách nào làm cho hồi phục bình tĩnh. Hiển nhiên, bởi vì thương tổ còn sót lại ý chí biến mất, bốn thánh tháp hiển nhiên cũng bị không nhỏ tổn thương. Vì vậy, theo thời gian trôi qua, tòa kia hấp thu hắc thi thiên ma đế tinh huyết quan tài đá bên trong dâng lên mà ra huyết quang. Càng thêm cuồng bạo, oanh, một đoạn thời khác, loại kia rằng co rốt cục đạt đến cực hạn. Trong thạch quan, vạn trượng huyết quang bạo phát đi ra, cả tòa quan tài đá cũng không còn cách nào tiếp nhận. Ầm vang một tiếng chính là nổ tung lên, huyết quang phóng lên tận trời. Một đạo làm lòng người tóc lạnh tiếng gào, liền giống như lôi đình, mang theo mừng rỡ, ầm ầm vang vọng đất trời ở giữa. Khặc khặc, không nghĩ tới cái này mấy vạn năm về sau, ta huyết cương thiên ma đế thế mà còn có thể lại thấy ánh mặt trời. Trên bầu trời, phô thiên cái địa huyết quang ngưng tụ, biến thành một đạo ước chừng vạn trượng tả hữu ma ảnh. Hắn khoác đầu rối tung, trên thân thể trải rộng màu đen lông cứng, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố khí tức, càn quét ở trong thiên địa. Hỏng bét, Hỏa Linh lão tổ cùng Chu Thần đồng thời cảm thấy lạnh cả tim. Bọn hắn nguyên bản liền ở vào nhân số bên trên cực đoan thế yếu. Cái này, thế yếu còn thêm bị làm lớn ra. Khặc khặc, Hắc Thi, là ngươi a? Người tiểu gia hỏa này năm đó bất quá là U Ma Đế cảnh giới. Không nghĩ tới bây giờ cũng thành Thiên Ma Đế. Trên bầu trời, cái kia tên là Huyết Cương Thiên Ma Đế ma ảnh cúi đầu nhìn về phía Hắc Thi Thiên Ma Đế, cười quái dị nói, bớt nói nhiều lời, Huyết Cương, thả ngươi ra, có thể không phải là vì nghe ngươi ôn chuyện. Bản tọa bị cái này chơi lửa lão già khốn chủ, nhanh nội ứng ngoại hợp, ta hai người cùng một chỗ đánh vỡ cái này mâm vàng. Bị Hỏa Linh lão tổ đốt trời mâm vàng vây khốn Hắc Thi Thiên Ma Đế tự nhiên không có gì hảo sắc mặt, không ngừng thúc giục Huyết Cương nhanh mau ra tay. Khặc khặc, bản đế bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn, như thế nào cứu ngươi? Trừ phi có một bộ cường đại nhục thể. Huyết Cương Thiên Ma Đế tàn hồn khặc khặc cười, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, cuối cùng rơi vào một vị nấp ở phía xa quan chiến Thi Ma tộc U Ma Đế trên thân. Khặc khặc, đã ngươi không dám lên trước cứu các ngươi tộc trưởng, vậy liền đem thân thể của ngươi cho bản đế dùng một lát. Huyết Cương Thiên Ma Đế không đợi cái kia phổ thông trả lời, chính là hóa làm một đạo ma quang hàng lâm xuống, trực tiếp là rơi vào cái sau thiên linh cái bên trong. Hắn lúc này chỉ là tàn hồn trạng thái, cần một cỗ nhục thân mới có thể đủ tốt hơn vung ra lực lượng, mà theo Huyết Cương Thiên Ma Đế tàn hồn chiếm cứ thân thể, cái kia phổ thông ma đế song đồng cũng là từ đen kịt dần dần hóa thành huyết sắc, gầy còm thân thể mặt ngoài bắt đầu hóa thành giống như vạn năm hàn thiết, giống như sắc thái kiên cố vô cùng. Huyết Cương Thiên Ma Đế hoạt động một chút thân thể, nhìn xem còn tại đốt trời mâm vàng trung thừa thụ vạn hỏa thiêu đốt Hắc Thi Thiên Ma Đế, nhếch miệng cười nói, các người Thi Ma tộc nhục thân ngược lại cũng không tệ lắm, cùng bản đế 10 phần phù hợp, xem ra có thể nhiều phát huy ra một tia bản đế lực lượng. Nói, hắn ánh mắt chuyển hướng Trụy Thần Uyên dưới đáy tòa kia tế đàn, trong mắt lướt qua ngang ngược sát ý. Đáng chết đám lão già này, dĩ nhiên trấn áp bản đế tàn hồn nhiều năm như vậy, hôm nay nhìn bản đế như thế nào đem các ngươi đều phá hủy. Oanh, vừa nói chuyện, hắn đột nhiên một chưởng đánh ra, chỉ thấy huyết khí cuồn cuộn, trực tiếp biến thành một đạo vạn trượng huyết ấn, mang theo không cách nào hình dung lực lượng, đối với tế đàn vỗ tới. Ông, bất quá, ngay tại cái kia ma đạo ấn sắp vỗ trúng tế đàn lúc, chỉ thấy còn lại 3 tòa bia đá, trong đó một tòa bỗng nhiên có cổ xưa vầng sáng phát ra, một đạo thân ảnh già nua ở đằng kia quang ảnh bên trong nổi lên. Hắn tay áo vung lên, liền là có vô tận quang minh phun trào, giống như đạo đạo thải hà, đem cái kia huyết ấn chống cự xuống tới. Huyết Cương, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi trốn thoát. Thân ảnh già nua đứng lơ lửng trên không, than nhẹ một tiếng, nói, Hỏa Linh lão tổ nhìn thấy đạo thân ảnh này, cũng là khẽ giật mình, không khỏi thất thanh nói, Phù Đồ lão tổ, đạo thân ảnh này chính là viễn cổ năm đại chủng tộc một trong phù đồ cổ tộc lão tổ lưu lại ý chí. Ha ha, phù đồ lão quỷ, bây giờ thương tổ đã diệt, bốn thánh tháp đã phá một, chỉ chờ tới lúc bản đế đưa ngươi cũng xóa bỏ, bốn thánh tháp liền sẽ xuất hiện đại phá. Cái khác ba vị ma đế thoát khốn, ở trong tầm tay, Hắc Cương Thiên Ma Đế nhìn lên trước mắt phù đồ lão tổ ý chí. Cười to nói, phù đồ lão tổ ý chí lắc đầu, cười cười nói, vậy có thể chưa hẳn, vừa mới nói xong, hắn ánh mắt chính là liếc nhìn ra, đầu tiên là tại Hỏa Linh lão tổ trên thân dừng lại chốc lát, sau đó rơi vào bị đông đảo ma đế vây khốn Chu Thần trên thân. Lão phu ở trên người của ngươi, cảm thấy tộc ta phù đồ tháp khí tức. Ngươi thế nhưng là ta phù đồ cổ tộc hậu duệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.